Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1385, chương 1381 búp bê vải. Ngày kế Nhan Bạch thức tỉnh thời điểm, Quý Bạch Mặc đã không thấy. Trên giường còn giữ nhàn nhạt Dư Ôn. Cửa sổ nửa mở ra, bức màn bị kéo lên. Chỉ có một chút phong từ từ theo cửa sổ khe hở thổi quét tiến trong nhà. Nhan Bạch sắc mặt bất động, trực tiếp đứng dậy. 114 bị Quý Bạch Mặc cấp lưu lại. Nó xoay quanh ở một mặt trước gương, 114 oán niệm vô cùng nhìn trong gương chính mình. Cả người đỏ rực, không đẹp chút nào. Một chữ, xấu, nó bắt đầu hoài niệm chính mình nguyên bản thân mình. Màu bạc nhiều soái khí a. Ký chủ đại đại nhất định cũng càng thích cái nào, thùng thùng. Nhan Bạch gõ gõ 114 sắc ngoài. Thùng thùng rung động, cũng khiến cho 114 rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Nhan Bạch, lập tức cả người lóe nhàn nhạt hồng quang. Giống cái tiểu chân chó giống nhau. Phiêu ở Nhan Bạch bên người. Nó mở miệng nói, ký chủ đại đại. Ta cái gì đều không có nói nga. Ký chủ đại đại. Ngươi hôm nay chuẩn bị muốn làm cái gì? Ân, đi học đi. Nhan Bạch đứng ở cửa sổ sát đất trước, đem cửa sổ hoàn toàn mở ra. Nàng tươi cười đầy mặt, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi xa. Nhỏ dài cuốn khúc lông mi rung động, phảng phất nhìn thấy đặc biệt hảo chơi chuyện thú vị. Đại khái nhìn vài giây lúc sau, Nhan Bạch xoay người, đi phòng thay đồ. Thay quần áo chuẩn bị ra cửa, này chỉnh gian phòng đều là Diêm Lễ bố trí. Phía trước Nhan gia dinh thự bị Diêm Lễ mua tới lúc sau hoàn toàn may lại. Sở hữu bài trí cũng hảo, sở hữu phòng cách cục cũng hảo đều thay đổi. Diêm Lễ chính mình ở tại phía trước Nhan Bạch mẫu thân trụ phòng. Đem lớn nhất một gian phòng cho Nhan Bạch, bên trong trang hoàng tinh xảo, tràn ngập phấn nộn thiếu nữ tâm. Nặc đại phòng một nửa đều là mãn, bên trong vô hán, bị bãi đầy đồ vật, chỉ cần là đương thời nữ hài tử thích ăn, xuyên, dùng, hết thảy đều có, trên mặt đất cũng bày các loại oa oa, phấn phấn nộn nộn, đáng yêu cực kỳ, một con mèo đen lười biếng ghé vào oa oa trung ương. Này chỉ mèo đen là phía trước cấm ra, bị Nhan Bạch nhận nuôi xuống dưới, Diêm Lễ nhưng thật ra từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cũng không có quên, miêu tương đương, nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất mèo đen. Nghe được Nhan Bạch trên chân nhỏ vụn lục lạc thanh, lập tức mở to mắt, ám vàng sắc trong mắt nhìn Nhan Bạch, đạp yêu nhã nện bước tiếp cận Nhan Bạch, thập phần thân mật cọ cọ Nhan Bạch, cái đuôi ở phía sau nhẹ nhàng đong đưa, ngoan. Nhan Bạch ngồi xổm xuống thân mình, sờ sờ mèo đen đầu, đem miêu lương đảo cấp mèo đen ăn, trong mắt mang theo ý cười. Thoạt nhìn chân thật vô cùng, thậm chí có chút hiếm thấy ôn nhu. Quy xong rồi mèo đen lúc sau, Nhan Bạch đi tới oa oa đôi chung, đem trong đó một cái đầy hứa hẹn không hợp nhau oa oa lấy ra tới. Đó là một con phi thường cũ nát, thậm chí cổ quái búp bê vải. Mặc dù tàn phá địa phương bị khâu vá, chỉnh thể tẩy trắng bạch, đứa bé này đôi mắt thực quá thật, rất thật giống như là chân nhân trong mắt giống nhau. Hơn nữa nhan sắc đều hơi có chút bất đồng, vẫn luôn đôi mắt nhan sắc càng hắc một chút, vẫn luôn đôi mắt còn lại là càng thiển một chút. Oa oa đôi tay ôm ấp một cái đồ vật, đó là một cái hình tròn bình nhỏ, toàn thân đen nhánh, cũng không biết bên trong là cái gì. Nàng tươi cười dị thường điềm mỹ. Nhan Bạch ngồi xổm xuống thân mình, đem oa oa ôm vào trong ngực, nhìn chăm chú vào oa oa đôi mắt cùng nó trong lòng ngực ôm đồ vật. Nhẹ giọng mở miệng, ba ba, mụ mụ, cấm nguyệt tỷ tỷ, các ngươi có thể như vậy vĩnh viễn ngốc tại cùng nhau đâu. Cũng có thể như vậy, vĩnh viễn bồi ở ta bên người, búp bê phải là nàng làm cấm bạch thời điểm duy nhất món đồ chơi. Duy nhất bạn chơi cùng, nàng nhìn búp bê phải, tựa hồ tâm tình thực hảo, ôn nhu sờ sờ búp bê phải đầu lại, lại buông đi, hết chương.